Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 207. Đây là thân thể này cùng nàng cha cắt không khai thân tình phản ứng. Vây xem thôn dân, mồm năm miệng 10 nói cầu thặng tức phụ. Không nghĩ nhà ngươi nam nhân chết. Liền chạy nhanh dẫn hắn đi cấp linh chi nhà đầu nhìn một cái. Về sau ngàn vạn đừng làm này việc ngốc. Có bệnh phải xem đại phu. Đừng nghe được cái gì chính là cái gì. Đừng nghĩ tỉnh tiền. Ngược lại hại ngươi nam nhân. Cầu thặng tức phụ bị nói được ngượng ngùng. Một trận gió chạy về nhà. Lập tức mang theo cầu thặng đi cố tranh ra. Nhạc linh chi cũng không biết phát sinh ở thôn trưởng gia sự. Cấp cầu thặng xem qua lúc sau. Cầu thặng tức phụ hỏi nàng. Nhà ta nam nhân là nhiệt khụ vẫn là hàn khụ. Nhạc linh chi nói cho nàng. Hàn khụ. À, quả thật là hàn khụ. Trách không được lâm thẩm cái kia phương thuốc ăn thảm hại hơn. Nhạc linh chi hỏi nàng sao lại thế này. Cầu thặng tức phụ liền ngượng ngùng. Nói một lần nàng làm việc ngốc. Cuối cùng lại lấy lòng khen ngợi nhạc linh chi. Tán nàng y thuật cao minh. Lâm thẩm uống lên 2 lần quả lê thủy. Liền sẽ không lại ho khan. Nghe được lâm thẩm chỉ 1 ngày thời gian. Ho khan thì tốt rồi, chuyện này bị 4 phía tuyên dương. Nhạc linh chi có chút hối hận. Lần sau dùng linh tiền thủy thời điểm. Nhất định phải tiểu tâm một ít. Không thể lại làm ra như vậy oanh động sự. Cấp cầu thặng khai phương thuốc. Nói muốn giới khẩu đồ ăn. Sau đó làm cho bọn họ đi trấn trên mua thuốc. Đúng hạn ăn 3 ngày hảo. Cầu thặng vợ chồng đi rồi. Nhạc linh chi đi thư phòng. Nàng hôm nay muốn viết tự còn không có viết xong. Cố tranh ở thư phòng mài mực. Dùng chính là nhạc linh chi đưa cho hắn quý trọng long đuôi nghiên. Này nghiên này thạch kiên nhuận. Vỗ chi như cơ. Ma chi có phong. Hoạt không cự mạc. Tẩy chi lập tịnh. Chung quanh còn có lỗ nhỏ. Vô luận là vẻ ngoài vẫn là chất lượng. Đều là tốt nhất phẩm. Đây là nhạc linh chi chọn đã lâu mới chọn đến lễ vật. Lâu. Những cái đó quý trọng hoàng bạch chi vật. Hiển nhiên không thích hợp cố tranh loại này thanh lãnh người. Vật ấy có thể bị lâm thiếu nam cất chứa ở mật thất. Nói vậy giá trị xa xỉ. Cố tranh quả nhiên vui mừng thật sự. Lập tức liền lấy tới thử dùng. Nhạc linh chi nhìn hắn nghiêm túc mài mực sườn mặt. Ôn nhuận tinh xảo. Nhan giá trị thăng chức là hảo. Khi nào? Cái gì tư thế? Nhìn đều cảnh đẹp ý vui. Tiểu tử này còn rất có tình thú. Nhạc linh chi sinh nhật là ở kinh thành quá. Hắn cư nhiên nhớ rõ. Còn bổ cho nàng quà sinh nhật. Một con thủ công tinh mỹ đầu hoa. Này đầu hoa tuy rằng không nàng đưa cho hắn long đuôi nghiên đáng giá. Nhưng hắn ở đầu hoa cái đáy khắc lại thật nhỏ tự. Linh chi, 10 tuổi. Đây là muốn mỗi năm đưa một kiện lễ vật tiết tấu. Đến nàng thành niên. Chỉ sợ muốn đưa châm cài. Nhạc linh chi mới vừa ngồi xuống viết mấy chữ. Cổ ánh liền tới kêu nàng. Linh chi tỷ, có cái thúc thúc tới tìm ngươi. Nàng cùng cố tranh đi ra ngoài vừa thấy. Là đã gặp mặt. Linh sơn thôn nhạc gia người. Người tới trực tiếp nói cho nàng. Linh chi, cha ngươi đã qua đời. Nhạc linh chi hoảng sợ. A, như thế nào? Không có. Tuy rằng cái này cha thực thái quá. Nhưng dù sao cũng là thân sinh cha. Chợt nghe được hắn đã chết tin tức. Nhạc linh chi vẫn là có điểm khổ sở. Nghĩ đến hắn cả đời quá đến cũng không như ý. Hậu kỳ đối nguyên chủ không tốt. Cũng có chút thân bất do kỷ. Nàng hốc mắt liền đã ươn ướt. Nàng biết, đây là thân thể này. Cùng nàng cha cắt không khai thân tình phản ứng. Nam tử nói cho nàng. Cha ngươi tối hôm qua nửa đêm trước lên đi nhà xí. Không biết như thế nào té ao cá. Người nương ngủ đến chết. Không phát giác hắn không trở về. Đến bình minh. Cha người đã trồi lên mặt nước. Nghe đến đó. Nhạc linh chi nước mắt chảy xuống dưới. Đáng chết mẹ kế. Biết rõ nàng cha chặt đứt một chân. Đi đường muốn chống quải trượng. Nửa đêm đi ngoài phòng nhà xí. Cũng không đi bồi một chút hắn. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.